con lấy đồ rồi, không làm phiền nữa, con về đây. Ơ, sao lại đi rồi? Tống Mạn Tư vừa lau tay vừa ra khỏi bếp. Ở lại ăn tối đi. Con, không cần đâu, không làm phiền nữa à? Ôi không phiền gì đâu, chỉ thêm một đôi đũa thôi mà. Tống Mạn Tư có vẻ kiên quyết. Không, Thang Ninh vừa mở miệng phát ra một âm tiết đã bị Cố Ngộ ngắt lời. Đã phải phiền em đi xa giúp Cố Lê gửi tài liệu. Vậy nhà anh mời em ăn một bữa cơm là lẽ đương nhiên. Cố Ngộ nói xong tự ý thêm một câu. Cố Lê đã đặc biệt dặn dò vậy đấy. Thang Ninh biết chắc chắn Cố Ngộ đang gây chuyện. Tình huống gần như gặp gia đình này đối với Thang Ninh chẳng khác nào bị tra tấn. Cô đang lo làm sao từ chối mà không mất lịch sự. Nào ngờ giây tiếp theo, Cố Ngộ đi đến bên cạnh Thang Ninh, trực tiếp thuận tay lấy chiếc túi cô đeo trên lưng xuống và rất tự nhiên nói. Nghe lời đi, sao có thể để em về nhà với chiếc bụng đói được. Cách chương.